Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 144, tham chiến. Lôi Nặc cảm thấy, hắn đã nhìn thấu rồi nhiệm vụ tưởng thưởng như vậy gân gà nguyên nhân. Bất quá, có người hỗ trợ cùng đám kia bổng tử đánh nhau. Dù sao cũng hơn hai người bọn họ đối mặt mình hào. Lôi Nặc thích thú một hồi. Lôi Nặc, ta không nhịn được, ta muốn tham chiến. Bên cạnh Tia Chớp đột nhiên nói ra. Lúc này, hắn đang dùng tràn đầy ánh mắt cừu hận, nhìn chằm chằm người cầm đầu kia. Lúc trước hắn chính là tận mắt thấy rồi. Hắn hai người đồng bạn chính là tại tay của tên khốn kiếp này hạ thuận tiện. Được, ta cũng cùng nhau. Lôi Nặc gật đầu nói. Sau đó, Lôi Nặc móc ra máy phiên dịch nhét vào lỗ tai. Sau đó liền cùng Tia Chớp cùng nhau lén lút hướng về chiến trường tiến tới. Ôi, chết tiệt, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải gây trở ngại chúng ta? Đợi hai người đến gần sau đó, đã nhìn thấy cây gậy đầu lĩnh hướng kia cái đại thúc trung niên giống giận. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là, người con chuột này thật có thể trốn à? Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy. Thu thập nhiều như vậy con sâu nhỏ, rốt cuộc bắt được ngươi. Kia cái đại thúc trung niên trong thanh âm lộ ra một cổ thấu xương băng lãnh. Cái gì? Lẽ nào ta trước kia bộ hạ đều là ngươi giết chết? Cái đầu kia đầu tức giận mà giống lên đến. Không sai, hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải lần nữa chết ở chỗ này. Metagross Meteor Mess lệ tinh quyền, kia cái đại thúc trung niên cũng giống to. Người tên hỗn đản này Smecta, Drapion, Nightslash, cái đầu kia đầu cũng không nói nhảm. Lớn tiếng đối với Pokemon hạ lệnh, lại là một tiếng vang thật lớn. Hoa Nga, lợi hại, ẩn náu tại một thân cây sau Lôi Nặc cảm thụ được hai cái Pokemon va chạm thanh thế. Một hồi líu lưỡi. Sau đó, hắn thò đầu ra, định nhãn nhìn đến, đinh, Metagross, màu cam, LV83 Drapion, màu tím, LV79. Nhìn kỹ trong sạch hai cái Pokemon sau đó, Lôi Nặc lại là một hồi chát lưỡi. Con mẹ nó, bây giờ các đại lão đều thường xuyên ra nhảy nhót rồi sao? Lại là một cái chuẩn thần bên trong Metagross coi thôi đi. Còn đặc biệt Mel là đại sư. Hơn nữa hoa hạ ở bề ngoài, bất kể là thiên vương vẫn là đại sư, cũng không có vị đại thúc này a. Quốc gia này cuối cùng còn cất giấu bao nhiêu đại lão a? Lôi Nặc ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Lôi Nặc, đừng phát ngây ngô. Lúc này, bên cạnh Tia Chớp xé một hồi Lôi Nặc, nhỏ giọng kêu một câu. Nga, Nga. Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mồ hôi trán, mở miệng nói, lần đầu tiên nhìn thấy cấp bậc này chiến đấu, có chút kinh hãi, bình thường, Tia Chớp gật đầu một cái, ban đầu hắn nhìn thấy phụ thân hắn cái kia Salomon lúc chiến đấu, cũng bị kinh động, lập tức, hắn lại mở miệng, được rồi, chúng ta cũng tới đi, nói xong, Tia Chớp móc ra hai khỏa Pokebo. Lôi Nặc gật đầu, sau đó cũng móc ra hai khỏa Pokebo, sau đó nhìn dưới chân đáng yêu vật, mở miệng nói, Shinchino, Rinden, cầu mưa. Trên chiến trường, chỉ thấy cái đầu kia đầu bị đại thúc trung niên đánh cho liên tục bại lui. Mà chính diện trên chiến trường, đám kia bổng tử cũng rơi xuống hạ phong, sau đó chỉ thấy giữa không trung đột nhiên mây đen giăng đầy. Sau đó liền, tí tách, mà bắt đầu mưa. Xảy ra chuyện gì? Ai dùng? Rain đen, cầu mưa. Trên sân, người của hai bên đều tại mộng bước. Cái kia cây gậy đầu lĩnh cũng là sửng sờ. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Mà kia cái đại thúc trung niên nhìn thấy vùng này mây mưa sau đó. Kính dâm xuống xong trong mắt tinh quang chợt lóe. Rốt cuộc đã tới sao? Đại thúc trung niên nhếch miệng lên, tự lẩm bẩm, rốt cuộc đã tới sao? Đại thúc trung niên nhếch miệng lên, tự lẩm bẩm, đang lúc này, đám kia bồng tử bên phải trong rừng cây, đột nhiên truyền đến lưỡng đạo thét to, Dô Tự Ẩn, Thunder Sét Đánh, Metagross, Meteor Mesh Sệ Tinh Quyền, Ampharos, Nidoking, Thunder Sét Đánh, người nào, ngoại trừ cái kia đại thúc, tất cả mọi người kinh hãi, lập tức liền gặp, không trung đột nhiên thành lôi vân giăng đầy. Sau đó mấy đạo chói mắt kim sắc lôi điện liền trực tiếp bổ vào đám kia bổng tử trung tâm. Răng rác, a, chỉ thấy phần lớn bổng tử đều bị điện hét thảm lên. Âm thanh thảm thiết còn chưa kết thúc thì, một cái Metagross lại trúng trong rừng rậm vọt ra. Chỉ thấy nó đem một cánh tay nâng qua đỉnh đầu. Sau đó dùng móng vuốt hướng phía dưới đột nhiên một hồi đập vào bổng tử trong đám người. Xuất hiện ở quyền sau đó mới có thể nhìn thấy năng lượng quỹ tích. Sau đó lại là oanh một tiếng, nhiều cái bổng tử đều bị đập nằm trên đất, chảy ra xước thịt. Là ai? Cái khác may mắn còn sống sót bổng tử tức giận nhìn về phía Metagross lao ra phương hướng. Thăng cầu kim đậu, là cụ gia ngươi. Tia chớp mang theo Dô Tự Ẩn chạy ra, sau đó chỉ đến đám kia bổng tử hô to, Dô Tự Ẩn, Thunderbolt, Executor, đỡ được. Chỉ thấy một cái trong đó bổng tử lại nhanh chóng móc ra một quả Pokeball ném ra. Chỉ thấy một đạo thực lực mạnh mẽ, Spark điện kích, từ Dô Tự Ẩn trên thân phát ra. Sau đó mới từ Pokeball bên trong bể ra Executor tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Chắn tại Thunderbolt trước mặt, mà lúc này, cái đầu kia đầu cũng nghiêng đầu nhìn lại. Cái gì? Ngươi là cái kia xuyên qua thời không thiếu niên? Cái đầu kia đầu kinh ngạc vui mừng la lên. Rốt cuộc xuất hiện, không uổng công hắn mỗi năm tháng 11 đều lén lút tới nơi này liếc mắt nhìn. Lập tức, hắn lại một mặt dữ tợn la lên. Celebi đây, nếu ngươi như vậy nhớ Celebi, vậy hãy để cho ngươi gặp gỡ đi. Celebi, lên đi, lại một giọng nói từ trong rừng rậm truyền ra. Sau đó chỉ thấy một cái thon nhỏ bóng người màu xanh lục nhanh chóng vọt ra. Trên thân bao quanh một tầng năng lượng màu phấn hồng, trực tiếp một đầu đánh tới cái đầu kia đầu. Cái gì? Tosapex, cái đầu kia đau đầu kinh sợ, lập tức hô to một tiếng, vì sao Celebi khôi phục a? Hắn có chút mộng bức, chỉ thấy một cái Tosapex từ cái đầu kia đầu sau lưng nhảy ra. Chắn tại Celebi cùng cái đầu kia đầu trung tâm, mà cái đầu kia đầu chính là nhanh chóng lại một lần nữa móc ra một quả Pokeball. Ném ra, sau đó, oanh một tiếng. Celebi đụng vào Tosapex trên thân, Tosapex trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, từ cái đầu kia đầu bên người vượt qua, nện vào rồi khu rừng rậm rạp bên trong, không thấy tăm hơi, mà hắn ném ra khỏa kia Pokeball cũng mở ra, một cái Golly Sport xuất hiện ở trước mắt mọi người. Oh, fuck, Golly Sport, first impression, cái đầu kia đầu vội vã hô. Chỉ thấy cái kia Golly Sport hai chân đạp một cái, hướng thẳng đến Celebi vọt tới, dùng cánh tay mãnh liệt đâm hướng Celebi. Chớ hòng mơ tưởng, một giọng nói lần nữa từ trong rừng rậm truyền ra. Sau đó mọi người liền thấy một người thiếu niên mang theo một cái Ampharos cùng một cái Nidoking vọt ra, chỉ là cái kia Ampharos lớn lên có chút đặc biệt. Tóc cùng cái đuôi đều dài hơn nồng đậm lại phiêu giật lông màu trắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.